Đan Thần, chương 208, Gia Gia chuẩn bị xong chưa? Góc truyện audio.com, Tô Liệt không cam lòng, nhưng ở loại tình huống này, hắn ngoại trừ tự giễu cười khổ ra thì không làm được bất cứ chuyện gì. Nếu là lúc trước, không nói thời điểm lực lượng mình toàn thịnh chỉ bằng vào lực lượng thân thể của mình, xiềng xích bằng pháp lực ngưng tụ này sao có thể vây được mình, càng không có chuyện giày vò mình, làm cho mình sống không bằng chết. Người thật sự là trước khác nay khác, thời điểm làm người phong quang vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới thời điểm mình xuống dốc. Chết, hắn muốn chết thế nhưng mà hiện tại hắn muốn chết cũng không được. Nhưng hắn lại không cam lòng nói ra bí mật này, những bí mật kia với hắn mà nói hiện tại cũng không có bất kỳ ý nghĩa, mặc dù bảo tàng nhiều hơn nữa thì như thế nào, mặc dù có công pháp thì như thế nào, hắn đã bị phế. Thế nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy cho Khương Vĩ Tường kia, lúc trước nên nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn, mình lúc trước nên nghe Lam Mi. Lúc này hối hận cũng đã chậm, hết thảy đều đã chậm, mình cũng triệt để đã xong, thời điểm Tô Liệt thống khổ suy nghĩ, đột nhiên bùn đất dưới chân nhao nhao chờ mình, Tô Liệt đã tuyệt vọng thấy một màn như vậy, cũng mãnh liệt trừng to mắt. Bùn đất nhanh chóng dâng lên, rất nhanh xuất hiện một cái hố, bên trong một đoàn hào quang chậm rãi bay lên. Tô Liệt thoáng cái xem trợn tròn mắt, đây là chuyện gì, nơi này chính là địa phương lịch đại thái thượng trưởng lão Vân Đan Tông không ngừng gia trì, chuyên môn dùng để giam giữ thoát tục kỳ, tại sao có thể có người đi vào nơi đây? Không, đây không phải người, chỉ là một tia sáng quỷ dị, đây là vật gì? Ba ba ba, sau khi đoàn hào quang này bay lên, sau đó tách ra trực tiếp phá hủy xiềng xích trên người Tô Liệt, hơn nữa một cổ tinh thuần lực khổng lồ truyền vào trong thân thể Tô Liệt làm hắn có một cảm giác tái thế làm người. Này, Tô Liệt không dám tin nhìn thân thể mình rất nhanh khôi phục, tuy kinh mạch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng tổn thương trên thân thể lại khôi phục trong nháy mắt. Giờ phút này, đoàn hào quang kia rất nhanh chớp động, thời gian dần trôi qua, một đoàn hư ảnh xuất hiện. Cái bóng này không phải rất rõ ràng, nhưng mà Tô Liệt lại liếc mắt liền nhận ra. Thái thượng trưởng lão, thật sự, thật là ngươi sao? Tô Liệt kích động nhìn hư ảnh trước mắt, địa phương khác còn rất mơ hồ, nhưng lông mi cùng cái hình dáng kia làm sao hắn không nhận ra được. Lúc này đột nhiên thấy người từ nhỏ đối với mình vô cùng tốt, đến cuối cùng mới biết được dĩ nhiên là cha ruột của mình, hắn có thể không kích động sao? Hài tử chân thân của ta đã bị giết, đây là ta ở hơn 50 năm trước một lần kỳ ngộ lấy được một viên ma hạch, căn cứ ta tìm hiểu, mới biết được viên ma hạch này là của ma vương, ngang cấp với yêu đan yêu vương. Loại ma này không phải là ma giáo mà đám người kia nói đơn giản như vậy, hắn là một loại sinh vật cường đại tồn tại trong lòng đất. Vốn là ta muốn mượn ma hạch này tu luyện, lại phát hiện công pháp của bọn hắn quá mức quỷ dị, hung tàn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh tính tình của tu chân giả chúng ta, thẳng đến 30 năm trước ta đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong sau đã tìm được một pháp môn tu luyện thân ngoại hóa thân, tuy không trọn vẹn nhưng ta vẫn cố luyện nó, đến cuối cùng ta hao phí 10 năm tuổi thọ mới tách ra được một tia nguyên hồn, cũng bởi vì vậy nên lực lượng của ta mới bị suy yếu trong. Góc truyện audio.com Một thời gian ngắn rất, nếu không lần này cũng không có thể bị Trình Tiếu Thiên đánh chết như vậy. Những chuyện này Tô Liệt căn bản không biết, vốn là tông chủ cao cao tại thượng, hôm nay chẳng những trở thành tù nhân, lại phát hiện thế giới này to lớn như thế, chính mình nhỏ như thế, trước kia cảm giác mình rất không tồi, hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng a. Tựa hồ nhìn ra Tô Liệt có quá nhiều vấn đề, có quá nhiều lời muốn nói, nhưng mà phân thân Lam Mi này lại vội vàng nói. Ngươi không cần nói, không nên hỏi vấn đề gì, ta hiện tại tận lực nói cho ngươi chuyện trọng yếu, thời gian ta có thể chèo chống cũng không dài. Vốn là nếu cho ta 50 năm nữa, ta nhất định có thể luyện thành phân thân thứ hai, đáng tiếc lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại đã mất đi bản tôn, đã mất đi căn bản, ta không có lực lượng ủng hộ rất nhanh sẽ không kiên trì nổi, sẽ bị lực lượng của ma hạch này thôn phệ, bởi vì dù sao ta cũng chưa có luyện hóa ma hạch này triệt để. Ta lần này tới chính là muốn nói cho ngươi biết ta sẽ đem lực lượng tích xúc vài thập niên của phân thân này truyền toàn bộ cho ngươi, hơn nữa ta gửi một ít vật cho bằng hữu cũ kia, ngươi có thể đến lấy, đến lúc đó cộng thêm ta nhiều năm luyện hóa, ngươi nhất định có thể khống chế ma hạch này, chẳng những có thể khôi phục lực lượng còn có thể tăng lên rất nhanh, nhưng mà nhớ một điểm, trước khi lực lượng không có đạt tới trình độ thần tiên lục địa, ngàn vạn lần không nên tùy ý ra tay. Vân Đan Tông chúng ta không có phương pháp đột phá đến thần tiên lục địa, vốn chỉ cần ta hoàn thành hóa thân thứ hai triệt để luyện hóa ma hạch này là sẽ hiểu rõ phương pháp tu luyện trong đó, nhất định có thể nghĩ biện pháp đột phá đến cảnh giới thần tiên lục địa, nhưng mà còn thiếu một bước cuối cùng. Hài tử, sự tình ta không hoàn thành liền nhờ vào ngươi, ngươi là hy vọng của ta, là hậu đại của ta, bọn hắn nói không sai, ngươi là nhi tử của Lam Mi ta, cho nên ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác đơn giản giết chết ngươi, cấm chế cùng trận pháp ở đây ta cũng đã hao phí lực lượng bài trừ, lát nữa ngươi khôi phục một ít lực lượng liền lập tức chạy đi, còn lại vài thứ ta sẽ trực tiếp truyền tin tức cho ngươi. hài tử, ngươi nhất định có thể trùng kích thần tiên lục địa, đoạt lại Vân Đan Tông, diệt Trình gia, báo thù thay phụ thân. Lam Mi nói xong, đoàn hào quang kia lập tức phóng tới Tô Liệt, không đợi Tô Liệt phản ứng, một viên ma hạch cực lớn đã trực tiếp nhảy vào trong thân thể hắn, dung hợp cùng trái tim của hắn. Sau khi ma hạch dung nhập vào trái tim, lập tức hóa thành tinh thần lực thuần túy, một cổ lực lượng mênh mông dũng mãnh vào tiến vào trong thân thể Tô Liệt. Kinh mạch bị hủy diệt của rất nhanh đã nhận được chữa trị toàn bộ, thân thể của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, rất nhanh thân thể của hắn rút nhỏ một vòng, từng tầng tạp chất dơ bẩn bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Vết thương lưu lại trên thân thể của hắn khôi phục toàn bộ, chỉ là ở trên trán của hắn có một vết sẹo nhỏ, ánh mắt của hắn trở nên quỷ dị. Tô Liệt nắm lấy nắm đấm, lực lượng, hắn lại có lực lượng mới, hơn nữa giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng mênh mông không ngừng từ trái tim truyền đến, mỗi lần nhảy lên đều làm cho lực lượng của hắn tăng lên một ít. Lực lượng, cái này là lực lượng chính thức, chỉ có người sau khi mất đi rồi có lại mới biết được loại cảm. Góc truyện audio.com, giác này mỹ diệu cỡ nào. Không đến nửa khắc Tô Liệt liền khôi phục tất cả lực lượng, còn đột phá bình cảnh nhiều năm không có thể đột phá, đạt đến thoát tục kỳ, hơn nữa mỗi lần trái tim nhảy lên, lực lượng mênh mông không ngừng tuôn ra. Khương Vĩ Tường, Khương Lan, Trình Cung, Trình Tiếu Thiên, các ngươi chờ đó, ta Tô Liệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta sẽ giết chết tất cả các ngươi, giết chết. Nội tâm Tô Liệt điên cuồng hét lên, thân thể đi theo địa phương mà Mi Lam xuất hiện biến mất. Lục địa thần tiên, tiểu tử thúi ngươi nếu dám cầm chuyện này trêu chọc Gia Gia tức giận sẽ đánh người. Trình Tiếu Thiên trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, nhiều năm tu thân dưỡng tính như vậy cũng không chống đỡ được một câu này của Trình Cung. Nguyên nhân rất đơn giản, Trình Cung tiến đến liền nói với Trình Lão Gia Tử. Gia Gia chuẩn bị một chút, đại khái năm sau ta có thể hoàn thành luyện chế đan dược, đến lúc đó Gia Gia có thể trùng kích thần tiên lục địa. Một câu nói kia trực tiếp làm cho Trình Lão Gia Tử đang ngồi ở cạnh hồ nước uống trà, tay cầm cần câu nhảy dựng lên, cần câu rơi xuống ao hắn cũng không để ý. Nhìn cần câu đã rơi vào trong nước, Trình Cung đưa tay lăng không một chảo, dùng pháp lực cường đại của hắn hôm nay, đừng nói một cái cần câu nho nhỏ, coi như là một tảng đá lớn cũng có thể đơn giản lăng không nhiếp lấy. Lấy cần câu bỏ qua một bên, Trình Cung tùy ý ngồi bên cạnh Gia Gia. Gia Gia có thể ngẫm lại từ trước đến nay lời nói của ta có một câu sai lầm hay sao? Trong đầu Trình Lão Gia Tử nghĩ tới vài chuyện xảy ra không đến một năm gần đây, đúng là không có việc gì Trình Cung nói làm mà không được. Nhưng Trình Lão Gia Tử vẫn còn có chút không thể tin được đây là thật, dù sao thoát tục kỳ đỉnh phong, bình thường có thể coi là cực hạn của tu luyện giả. Ai cũng biết trên thoát tục kỳ còn có thần tiên lục địa, ở trong mắt người bình thường, thần tiên lục địa đã là siêu thoát sinh tử, tiêu diêu tự tại như thần tiên sống. Nhưng mà Trình Lão Gia Tử thân có chức vị cao cũng biết rõ một chút, thần tiên lục địa chẳng qua là một cảnh giới trên đường tu chân, chỉ là cảnh giới này rất cao. Một khi đạt tới tuổi thọ, lực lượng đều tăng rất lớn. Không phải Gia Gia không tin ngươi, chỉ là thần tiên lục địa này cũng không phải chuyện đùa, một khi đạt tới thần tiên lục địa tuy không thể nói cùng thiên địa đồng thọ, nhưng ít ra cũng có được ngàn năm thọ nguyên, hơn nữa là chính thức có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được, hoàn toàn không chịu thế tục ràng buộc. Trên thực tế năm đó Gia Gia cũng không phải không có năng lực tiêu diệt man tộc Thảo Nguyên Vương Đình cùng Đồ Đằng Đế Quốc, năm đó Gia Gia vốn có cơ hội nhất cổ tác khí tiêu diệt bọn chúng, nhưng sau đó ta mới biết trong ngũ quốc đều có tồn tại thần tiên lục địa. Khi đó ta giết chết nhi tử của tên như vậy, lúc ấy hắn cái gì cũng không quản, ra tay đối phó quân đội chúng ta, chàng diện kia ta trung thân khó có thể quên. Đọc truyện online tại truyện Nhi. Đây là bí mật giấu ở trong nội tâm Trình Tiếu Thiên nhiều năm, giờ phút này nhắc tới trên nét mặt Trình Tiếu Thiên tràn đầy rung động như trước. Dùng lực lượng một người tiêu diệt 10 vạn đại quân, lúc ấy nếu không phải có một vị lão bằng hữu cứu giúp, chỉ sợ ta cùng phụ thân ngươi còn có nhị thúc ngươi nữa đều bị giết. Lúc ấy hành vi của bọn họ kích, góc truyện audio.com, nổ hai vị thần tiên lục địa trong Lam Vân Đế Quốc, sau đó triển khai một hồi sinh tử đại chiến. Nói đến chỗ này, sắc mặt Trình Tiếu Thiên vô cùng khó coi. Lúc ấy Lam Vân Đế Quốc ta cũng có hai gã thần tiên lục địa, nhưng mà bọn hắn lại thẳng đến cuối cùng mới xuất hiện, trải qua trận đại chiến kia, hai vị thần tiên trấn quốc của liên quân ngũ quốc bị giết, ba gã còn lại cùng hai vị của Lam Vân Đế Quốc chúng ta trọng thương, cuối cùng mọi người đạt thành hiệp nghị, tam quốc bọn hắn chiếm đoạt một quốc gia, Lam Vân Đế Quốc chúng ta đoạt một quốc gia. Từ đó về sau ta mới biết được nguyên lai chúng ta cố gắng hết thảy, trăm vạn tướng sĩ chém giết cuối cùng vẫn là phải xem thắng bại của vũ lực tối cao, mà quốc gia mất đi thần tiên trấn quốc cũng đã mất đi lực uy hiếp, trực tiếp bị chia cắt, lúc này mới sinh ra bốn đại lực lượng cân đối của Nam Chiêm Bộ Châu, mãi cho đến hôm nay. Lời nói này Trình Lão Gia Tử hiển nhiên nghẹn ở trong lòng quá nhiều năm, lần này sau khi nói ra thở dài một hơi. Cho nên ta qua nhiều năm như vậy một mực cố gắng tu luyện, cũng là hy vọng một ngày kia có cơ hội đặt chân tới cảnh giới đó, chỉ có lúc đó Trình gia chúng ta mới có thể chân chánh vô tư. Nhưng là thần tiên lục địa, cách chương.